Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ôi, làm sao có thể trả ơn huệ của các ông? Đây là bức thư, tôi chúc sức khỏe ông, thưa ông. Thưa tiểu thư, tôi chúc cô được hạnh phúc. Người ta nghe chó sủa ở phía tòa nhà mới. Hai người canh chừng dỗ cúi mình dỗ giả như hai người lính canh đang đứng gác. Đôi bàn tay run rẩy của Gabriel bảo đảm bằng một cái siết tay trìu mến bức thư trong tay Esperance. Hai cô thiếu nữ đã bay như chim én, và cái siết tay ấm áp thay vì phai nhòa lại thoái hóa thành vết bỏng sâu xé từ tay lên đến tim. Bức thư ấy Esperance ngạc nhiên thì thầm, cô chưa lửa. Chàng nhớ ra trước khi bức thư chuyển vào tay thì đã được sưởi ấm trên ngực của Gabriel. Sáng hôm sau, Esperance mặc đồ mà lòng buồn man mác. Cô cả ngàn ý nghĩ trong đầu, cô vẻ còn bệnh hoạn hơn cơ thể chàng. Thình lình, cánh cửa mở ra và một chiếc mũ trùm xuất hiện. Chỉ có một chiếc mũ trùm duy nhất trên đời có vẻ thông thái rỗng và đông đưa bệ vệ như thế. Esperance nhận ra linh mục Robert mang đến món thuốc bổ quen thuộc. Ông này dạo ánh mắt trong phòng như ai đó đang tìm kiếm. Tôi không thấy, cha nói, anh bạn dễ thương của cậu, huynh đệ thân mến. Pompey đã ra ngoài. Thưa cha thân mến, Esperance đáp, à, đi ra ngoài, ta rất tiếc. Ở đây có những công việc của người hầu, người phục vụ của khách khứa, người ta có thể bớt quấy rầy bạn cậu. Esperance im lặng, chẳng không biết nói dối. Tốt hơn, linh mục Chopin nói thêm rằng ông Pompey phải lên ngựa, vì khi đi một vòng ở chuồng ngựa là ngày mua thực phẩm, ta không thấy con ngựa của ông ấy nữa. Khi nói, linh mục Robert gắn vào Esperance một cái nhìn thấm thía. Chàng vẫn luôn câm lặng, có vẻ như cậu ấy đi xa. Tu sĩ nói, khá xa cha thân mến. Tu sĩ ngồi trên cửa sổ ở chỗ mà hôm trước Gabriel đã siết tay Esperance. Ông được Crayon, linh mục Robert nói thêm, đã căn dặn cậu ấy đừng rời cậu. Phải chăng là sai lầm khi trái lời ông được Crayon? Esperance đỏ mặt. Thường khi, tu sĩ nói tiếp, các thanh niên hay gây lỗi lầm vì không có đầu óc hay không có lòng, chỉ đi thẳng đến chuyện đơn giản thôi. Esperance rất bối rối đó. Cha hãy tin, cha thân mến, rằng Pompey luôn đi thẳng. Mọi thứ đều tùy thuộc vào con đường, linh mục Robert nói. Esperance rùng mình. Cha biết hết rồi à? Esperance nói, hai loại tấm lòng khiến chàng không thể bình thản trước mọi sự bất công mình phạm phải ở đây. Hỏi người đang bị bí mật đè nặng và muốn được an ủi cho nhẹ người. Tôi tuyệt đối không biết gì hết, tu sĩ lạnh nhạt đáp. Nếu không phải rằng ông Pompey đã đi bằng ngựa, nhưng tôi đoán rằng để bỏ cậu ở lại như vậy, ông phải có những lý do rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Mặc kệ, tu sĩ lặp lại, đó là một chuyện xấu. Cứ phán xét đi cha thân mến, Esperance nói, sung sướng vì thoát khỏi một phần khỏi trách nhiệm, sung sướng hơn nữa vì không phải nói dối. Hai loại người có lòng không thể bình thản nhìn những bất công diễn ra ở đây. Có những bất công diễn ra, linh mục Robert thật thà hỏi, cha có ở đó vì một điều gì đó? Cha được họ nếu không phải là tư vấn thì cũng là phiên dịch cho họ. Cha có thể cứu cô thiếu nữ và để mặc cho nàng hy sinh. Ta không hiểu chữ nào, huynh đệ thân mến à. Với đau khổ của cô Deste, với bạo lực mà người ta gây ra cho cô ấy, ta không biết rằng cậu biết cô ấy. Tu sĩ nói với một cái nhìn vẫn còn làm Esperance đó mà. Giờ đây tôi biết cô ấy, và cậu trách cha cô ấy ít hơn người chồng tương lai của cô ấy. Tự biến mình thành công cụ mà người cha dùng để trả thù con gái mình, thật đáng ghét. Một phương thuốc cứu mạng không bao giờ là quá đáng. Phải, như một người chồng đôi khi là quá gù. Linh mục Robert ra vẻ ngớ ngẩn và đáp, đó là những phân biệt qua phàm tục đối với những tu sĩ đáng thương như chúng tôi. Có bổn phận là không góp phần trong những vấn đề của kẻ khác. Mai thai, Esperance kêu lên, rằng tôi không phải là tu sĩ. Linh mục Robert ngước đầu lên như thế cha không nghe rõ. Vào giờ này, Esperance nói tiếp, nhiều điều mà cha đã kết nối bị tháo ra, và tôi thú nhận với cha mà không hối hận. Vì tôi cho rằng trong đáy lòng cha thì cha tán thành với tôi, vì cha là một tu sĩ có phẩm giá, nhân bản, từ bi, có trí tuệ, và chiếc mũ trùm của cha chỉ biết phân nửa ý nghĩ của cha về những nỗi yếu đuối phàm tục của chúng tôi. Tuy nhiên, dù cha có trách tôi vẫn trả lời rằng tôi thương hại một cô thiếu nữ tội nghiệp xinh đẹp bị hy sinh, và tôi tổ chức một âm mưu nhỏ chống lại cái bướu nhỏ của chồng của ta. Một âm mưu, vào giờ này Pompey đã báo trước cho ai đó, Idol rất hùng mạnh, sẽ có các biện pháp. Phải thật nhanh, linh mục Robert nói ngắn gọn. Chúng sẽ như thế và chắc chắn như thế. Cha không cần gì vào sáng nay, cậu thân mến, để thay thế người bạn đường gần mình đang ra xã hội dùng cô ấy. Cảm ơn, Esbjorn nói. Đoán được khao khát của tu sĩ và để buông rơi câu chuyện. Bỗng nhiên người ta chạm vào cửa và một giọng chua lét hét từ bên ngoài. Cha Robert thân mến, cha có ở đó không? Vào đây, Esbjorn nói. Lãnh chúa Nicola đặt mơ van vào, nhảy nhót giận dữ. À, rốt cuộc tôi gặp ông rồi, linh mục thân mến. Ông nói với tu sĩ, tôi đã chạy từ nửa giờ qua, điều mà ông nói với tôi rất nghiêm trọng. Không, đừng ra ngoài. Chào ông Esbjorn, thế nào rồi sáng nay? Rất tốt, tôi rất vui. Và bạn cậu cũng như thế chứ? Nào, thật tuyệt vời. Không, cha Robert thân mến, chúng ta đừng ra ngoài nói chuyện. Chúng ta không thể có ai tốt bằng ông đây, ông ấy là bạn tôi. Vậy phải nói với ông, cha rất yêu quý, rằng chúng tôi đã khám phá một âm mưu. Khi tôi nói chúng tôi có nghĩa là ông Dessay, thậm chí không phải ông Dessay, là một người bạn đặt danh đã góp ý cho ông ấy. Tôi ngờ việc tu viện trưởng, một ý kiến quan trọng bậc nhất, đó phải là đức cha Domodes, người biết hết và đối với tôi là tạo quá. Rốt cuộc tôi tìm cha, tôi đã tìm được cha, mọi chuyện đã được thu xếp. Làn sóng lời và điệu bộ kịch câm ồn ào vẫn không làm cho tu chỉ buông ra một cử chỉ nào hay một lời nào. Cha nhìn và đợi. Có gì đã được sắp xếp? Esra hỏi. Chuyện ấy sẽ được đoan ra. Chúng ta hành động. Người ta tấn công, chúng ta chống lại. Cha hãy đi nào lên một Robert, ra những lệnh cuối cùng, tôi xin cha đấy. Lệnh gì? Tu sĩ hỏi. Lúc sáng sớm, ông Dessay đã tìm cha đưa viện trưởng, nhưng không thấy Domodes. Ông Dessay đã nhờ đưa lại cho đức cha một thông báo bí mật, khi xin một lời khuyên cho một tình huống khẩn cấp. Thật vậy, nếu người đưa thông báo được thông tin rõ, nếu người ta bắt cóc cô Dessay tức đám cưới, Esbjorn phát một cử chỉ khiến người chồng tương lai diễn dịch như một cử chỉ chia buồn. Phải, thưa ông, người ta nói chỉ như thế, người ta muốn cướp cô ấy ra khỏi tay chúng tôi, và không có bạn bè xa lạ đã làm xong rồi. Esbjorn nhìn tu sĩ vô cảm với chiếc mũ trùm. Cha tu viện trưởng đã trả lời sao? Esbjorn nói mà tim đập nhanh. Chỉ hai từ thôi, nhưng là từ gì kia chứ? Đến trước, và chúng ta đã đến trước. Esbjorn đứng lên quảng hốt. Những cái chỉ đột ngột có hại đây. Cha Robert nói và giữ chàng trai chỉ bằng cách tiếp xúc ngón tay. À, cha nói thêm và quay về phía lãnh chúa Đạt Mơ Văn. Chúng ta phải đi trước. Và tôi đến nhân danh cha tu viện trưởng và ông Dessay, xin cha ra lệnh cho hiệu quả này. Tôi sẽ dâng lời đức cha tu viện trưởng, linh mục Robert nói. Đến đây, ông De Liancourt. Tôi muốn nói hai câu với ông đây. Esbjorn kêu lên và ngăn người chồng tương lai lại. Nhưng tôi không giữ cha, thưa cha. Tôi sẽ chờ cậu nói xong, tu sĩ điềm tĩnh nói. Ông cũng có một thông báo cho tôi à? Lãnh chúa Đạt Mơ Văn hỏi Esbjorn. Có lẽ tôi lắng nghe ông đây. Đó là một thông báo tốt. Thật vậy, Esbjorn nói thêm, khi giúp một nhà quý tộc suy nghĩ vào lúc có một quyết định cưng răng như vậy. Ông đội Liên Cua mở to mắt ngạc nhiên. Có danh dự của ông, chàng trai nói tiếp. Có phải không? Người chồng tương lai lại kêu lên. Có phải có danh dự của tôi? Ông hình dung xem các bạn của tôi đều chờ kết cục lố bịch của câu chuyện này. Người ta biết tôi đính hôn với tiểu thư Dessay. Người ta đoán được sự theo đuổi của nhà vua. Ai nấy đều tự nhủ và nhạo báng. Ông biết đấy. Ông có cưới được cô ấy không? Ông ta không cưới cô ấy sao? Thật mệt mỏi. Khi mọi chuyện chấm dứt, chúng ta sẽ thấy. Ông hiểu lầm về ý nghĩa của những lời nói của tôi. Esbjorn nói, có danh dự của ông nếu cưới một phụ nữ từ chối sự liên hôn của ông. Ôi, thí dụ... Người đàn ông nhỏ thó nói, đó là điều tôi không quan tâm, luôn là thế đối với các thiếu nữ. Thưa ông, người vợ đầu tiên của tôi cũng gây nhiều khó khăn như thế, phải buộc bà ấy lấy chồng, một tháng sau bà ấy sẵn sàng nhảy vào lửa để theo tôi. Nào, linh mục Robert, chúng ta chuẩn bị thôi. Tôi gian ông thêm một lần nữa hãy suy nghĩ, Esbjorn nói, có thể ông sẽ có những kẻ tử thù. Chúng tôi có nhiều luật. Người đàn ông nhỏ thó nói một cách cường điệu. Luật không cứu ông khỏi sự khinh miệt của công chúng. Esbjorn bực tức nói, thưa ông, nếu ông không bị thương, bị bệnh. Nicola Đạt Mơ Văn kêu lên và nhổm lên trên những chiếc cửa với trò hề kiểu Gascon. Esbjorn sức bực tức, linh mục Robert can thiệp, lấy một ánh mắt ngăn chặn người đàn ông nhỏ thó. Huynh đệ à, cha nói với người đàn chồng tương lai, ông không hiểu những lời lẽ khôn ngoan của ông Esbjorn. Đó là một nhà quý tộc có học thức cao, để khiêu khích những cuộc cãi giả trong một ngôi nhà thánh thiện mà ông ấy là khách. Ông ấy chỉ muốn nói với ông rằng nếu tình cờ sau này vợ ông trả thù thì danh dự của ông sẽ chịu tổn thất ghê gớm. Rất tốt, rất tốt. Người đàn ông nhỏ thó nói, thất bại vì thái độ điềm tĩnh và không xúc phạm mà Estran vừa có. Ôi, sau này thì sau này. Tôi đáp lời về bà Liên Cô thứ hai như về bà Liên Cô thứ nhất. Và về ông Estran chỉ có ý định tốt với tôi, không có gì ngăn tôi nói với ông ấy với tư cách một người bạn. Tối nay hãy đến ăn khuya với chúng tôi ở Bushivan, ở nhà của cha vợ, nơi chúng tôi sẽ đến sau buổi lễ. Để không lôi kéo sự chú ý một cách bất cẩn, chúng tôi có ít bạn bè ở nhà thờ, nhiều bạn ở lễ cưới, người ta sẽ cười nói, chính tôi sẽ đáp lời. Người ta cười nói và chế nhạo những kẻ ganh tị. Thỏa thuận thế nhé, ông Esmeralda, ông sẽ là khách của chúng tôi, ông và nhà quý tộc kia, vệ binh của nhà vua. À, tôi sẽ có ở lễ cưới một vệ binh của nhà vua, thật là sốc. Tôi không thấy anh ta, nhà quý tộc đó, anh ta đâu rồi? Đi mua sắm, linh mục Robert nhanh nhảu nói. Anh ta vẫn được mời. Nhanh lên linh mục, chúng ta hãy dâng lời đức cha tu viện trưởng. Và trong một giờ nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ông Esmeralda, tạm biệt nhé. Ông đừng quá mệt khi đến nhà nguyện, ông hãy để dành sức cho buổi tối. Ông ta đi khi nói những lời này. Linh mục Robert gắn lên Esmeralda một cái nhìn rất lâu, như đọc tận đáy tâm hồn chàng, và ông theo người chồng tương lai. Mình đã làm tất cả những gì có thể làm cho nàng. Esmeralda tự nhủ khi chàng còn lại một mình. Chính nhà vua sẽ phải cứu nàng, chính nàng phải tự vệ câu thời gian. Ôi, nàng sẽ biết cách xoay sở, đàn bà luôn có nguồn lực nào đó. Chàng còn chưa chấm dứt câu thì một tiếng gõ nhẹ vào kính cửa của cửa sổ khiến chàng rùng mình. Chàng nhìn và thấy Gretchen đang lộ đầu đằng sau một thùng ghi cam. Ngay lập tức chàng mở ra và một cái gói nhỏ rơi vào giữa phòng. Gretchen đã bỏ trong lối đi đầy bóng cây và sau một lúc chàng mất hút bóng cô. Trước hết Esperan mở cái phong bì chứa một lá thư, chữ viết da dấp, đẫm lệ tiết lộ cho chàng những nỗi lo âu trong lòng mà nàng đã nghĩ. Sự run rẩy của bàn tay đã viết, chàng háo háo đọc, tôi đã bị phản bội. Để tước bỏ nguồn lực cuối cùng của tôi, sau một cuộc tranh cãi dữ dội và quả quyết, cha tôi kéo tôi đến bàn thờ, tôi gần như đã chết nếu tôi không thể giải thích cách hành xử của tôi với ai đó đã nhận lời thề của tôi. Cảm ơn thưa ông vì lòng đổ lượng của ông. Xin cảm ơn bạn ông đã bỏ công vô ích. Tôi chỉ xin ông một ơn huệ. Lát nữa ở nhà nguyện mà ngay cả Chúa cũng bỏ rơi tôi. Ông đừng bỏ rơi tôi. Tôi mong có bên cạnh mình người bạn mà lòng trắc ẩn đã an ủi nỗi nhọc nhằn của tôi. Và vì tôi chưa bao giờ thấy mặt ông, vì tôi muốn biết ông để không bao giờ quên ông, ông hãy cố gắng ở trên đường đi của tôi trong giường mà tôi sẽ băng qua, để tôi thấy ông ngồi trên băng ghế bên giòi nước, cặp mắt đẫm lệ của tôi sẽ nói với ông tất cả lòng biết ơn và tình bạn trong tim tôi. Ở đáy phong bì, Esperan tìm thấy một chiếc vòng tay ở khuyên mốc có viết bằng hạt trai tên của Gabriel. Mình cũng không, chàng nghĩ, mình chưa bao giờ thấy nàng. Chúng tôi phải biết nhau trong một ngày buồn như thế. Chuông đã ngân lên, chàng trai mũi lòng hướng về nơi hẹn và ngồi mơ màng trên băng ghế ở giòi nước. Khi chàng vừa thoáng để suy nghĩ vào tiếng thì thào của nước thì những giọng nói đã vọng lại trong bồn hoa của tòa nhà mới. Cửa mở ra và người ta thấy tiến tới ở lối đi lớn có giòi nước tạo thành trung tâm. Cả đám rước tháp tùng cặp vợ chồng đến nhà nguyện. Ông Deste khoác tay con gái. Ông rất lo âu trăn trở. Người ta đọc được trên mặt ông sự mệt mỏi của cuộc chiến mà ông bước ra là người thắng cuộc. Gabriel tái nhợt, cặp mắt rực sáng vì tức giận và tuyệt vọng. Nhìn quanh nàng hoặc để tìm một sự cứu giúp bất ngờ, một phép lạ từ trên trời, hay ít ra để tìm người bạn mà nàng đã gọi. Cuối cùng, nàng đến với vòi nước, có một dàn dây leo tường vi che giấu. Esperan đứng dậy để nàng thấy rình rõ hơn. Nhưng lúc đó chính chàng nhìn thấy nàng. Cả hai khi trao đổi ánh nhìn cùng lúc rất ấn tượng. Chưa bao giờ nàng ngờ được có vẻ đẹp cao quý đến thế, biểu hiện đau đớn cảm động đến thế, vẻ duyên dáng đường bạn của cả thân hình. Còn chàng, người phụ nữ rạng ngời trước mắt chàng đã vượt quá mọi giấc mơ của thi sĩ. Toàn bộ vẻ hoàn hảo của tạo vật thần thánh mà chàng chưa bao giờ gặp từ khi có chữ sáng tạo. Lóa mắt cuốn quýt, chàng bước một bước về phía nàng. Nàng dừng lại dưới ánh mắt chàng, bị cuốn hút rạng rỡ. Cặp mắt buồn rầu của nàng muốn nói vĩnh biệt, chúng bừng nở để nói tạm biệt. Ông Deste mang con gái đi, nhưng đầu nàng ngoảnh lại luôn nhìn ra đằng sau. Esperan bị ánh mắt này lôi cuốn, thậm chí không thấy ông de Liancourt nắm tay chàng về phía nhà nguyện. Nửa giờ sau, Gabrielle có tên là bà de Liancourt. Esperan cầu nguyện đầu giấu trong đôi tay, cha vợ và chàng rể khen ngợi nhau. Giờ đây, ông Dexter kêu lên, danh dự đã an toàn, con hãy duy trì danh dự rể của ta. Giờ đây chàng rể nói, người ta cứ bắt cóc nàng đi, người ta cứ đến đi. Garuyen khóc sướt mướt, tựa vào một trong những cây cột của nhà nguyện, trao đổi với linh mục nói thay vài lời làm nàng sinh động dần lên như sương nâng đóa hoa. Nào các bạn của ta, lãnh chúa đặt môi văn kêu lên, vui lên và gây tiếng động náo nhiệt quanh cô vợ mới nhé, để nàng quên những nỗi phiền muộn nho nhỏ của thiếu nữ nhé. Con gái của cha, ông Dexter nói với Gabriel, chỉ là một cách để cứu danh dự của con, cha đã sử dụng, hãy tha lỗi cho cha. Cha yêu thương con rất nhiều nên không thể chịu đựng được sự nhục nhã. Giờ đây con không cần vâng lời cha nữa, hãy luôn trao cho cha tình bạn của con. Sự đánh giá cao của công chúng sẽ bù đắp cho con vài giấc mơ tham vọng. Chúng ta sẽ quay về nhà Pushivan. Linh mục nói thay đến gần ông Dexter. Còn chưa đâu, cha bí mật nói khẽ với ông này. Người ta đã thấy các kỵ sĩ đáng ngờ rình rập quanh tu viện. Hãy chờ nói với cha tu viện trưởng và giữ con gái ông kỹ lưỡng ở tòa nhà mới. Và cha rời xa chậm rãi. Sau khi ra hiệu cho ông de Liancourt, ông này theo cha ra ngoài nhà nguyện. Có chuyện gì vậy? Ông này hỏi, chấp chới quanh cha Robert. Hầu như không có gì cả nếu không có các kỵ sĩ của nhà vua đã đến. Kỵ sĩ nào? Người đàn ông nhỏ thó rất xúc động khi nghe tên nhà vua. Những người phải bắt cóc của Dexter. Họ đã tới quá trễ, ông de Liancourt kêu lên và cười rộ ở đầu răng. Để bắt cóc cô ấy thì phải, nhưng kịp lúc để bắt cóc chính ông. Tôi sao? Chắc vậy, đó là kế hoạch của họ và họ tìm ông để thực hiện vụ này. Họ tìm tôi, người gù kêu lên hốt hoảng. Nhưng lúc đó tôi sẽ bỏ trốn và tôi sẽ đến nhà Pushivan bằng đường vòng nào đó mà ta biết. Tôi rất sợ khi ra ngoài họ sẽ túm lấy tôi. Linh mục Robert điềm tĩnh nói, nhưng thật đáng ghét, thật là kinh tởm. Làm sao đây? Ở vào địa vị của ông, tôi sẽ rất bối rối. Nếu tôi yêu cầu đức cha tu viện trưởng giấu tôi ở đây thì sao? Một tu viện chắc là chỗ ẩn náu. Ý kiến tốt đấy, nhưng không biểu lộ gì cả, vì có lẽ có những gián điệp ở đây. Hãy giấu giùm tôi, lãnh chúa Nicola cuống cuồng vì khiếp đảm. Tôi muốn lắm, vì ông yêu cầu, linh mục Robert nói và đi trước con người nhỏ thó đang đẩy cha để đi nhanh hơn. Đến một hành lang tối, đằng sau nhà nguyện, họ xuống vài bậc thang và tu sĩ mở cửa một lối nhỏ tối tăm. Tối quá, người đàn ông nhỏ thó thì thầm và run lên trước. Tội, nhưng chắc chắn, linh mục Robert đáp và đẩy chú rể vào đấy. Ông tiếp vào đây. Chính tôi sẽ mang đồ ăn cho ông, cho đến khi hoàn toàn an toàn. Cha là một thiên thần, người đàn ông nhỏ thó lấp bóp, răng của ông ta khua răng rắc vì khiếp đảm. Linh mục Robert đóng cửa ba vòng và lên các bậc thang với một nụ cười lặng lẽ.